ta không muốn làm thủ tịch chân truyền rồi. Tác giả, Cao Lãnh Đích. Tác giả, thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1, kịch bản cầm nhầm A. Trung thổ đại thế giới, võ đạo thánh địa Thuần Dương cung bên ngoài. Lúc này đang diễn ra một trận kịch liệt ngôn ngữ giao phong. Trong đó một phương người mặc thanh y, bên hông phối kiện, trên tay áo thêu lên một đầu kim sắc cự long. Nhìn qua bất quá 16-17 tuổi thiếu niên. Còn bên kia một thân áo vải, niên kỷ cũng muốn so thiếu niên lớn hơn một chút. Hai người giằng co, đứng ở phía trên lại là cái kia bất quá 16-17 tuổi thiếu niên. Trần Khuynh Địch, người rốt cuộc chỗ nào so với ta mạnh hơn? À, Trần Khuynh Địch nhiều hứng thú nhìn đối phương, mà cái sau thì là khóc lóc kể lể tiếp tục lên án nói. Ta 3 tuổi tu võ, 8 tuổi rèn luyện gân cốt, 12 tuổi sơ khuy môn kính, 15 tuổi tiểu hữu sở thành, 20 tuổi xuất thần nhập hóa. Ngươi nếu là cùng ta một cái tình cảnh, không có lý do so với ta mạnh hơn. Trần Khuynh Địch trừng mắt nhìn. Quả thật, lấy thiên phú của ngươi ở nội môn đệ tử bên trong cũng coi là ưu tú. Tương lai coi như đi vào chân truyền đệ tử cũng không phải là không được. Nhưng là, Trần Khuynh Địch lớn tiếng nói, ta có một cái tốt ba ba. Lời vừa nói ra, vị kia nội môn đệ tử lập tức sắc mặt đỏ bừng. Cả người đều tại thở hồng hộc. Ta từ nhỏ đã khắc khổ tu luyện, hạ luyện tam phục, đông luyện tam cửu, không biết bỏ ra bao nhiêu cố gắng mới có bây giờ phần này tu vi cùng địa vị. Trần Khuynh Địch nói, ta có một cái tốt ba ba. Nội môn đệ tử gầm lên một tiếng, ta thiên phú võ học hơn người, một lòng vì tông môn suy nghĩ, mấy lần tham gia tông môn nhiệm vụ đều hoàn thành viên mãn. Trần Khuynh Địch nói, ta có một cái tốt ba ba. Nội môn đệ tử thân hình lắc lư mấy lần, trong mắt phẫn nộ phảng phất có thể hóa thành hỏa diễm đồng dạng. Ta đối các sư đệ hòa ái dễ gần, đối các trưởng lão tôn kính hữu lễ. Bên trong còn ở hôm qua tông môn trận thi đấu nhỏ đoạt được khôi thủ. Trần Khuynh Địch tiếp tục bình tĩnh nói ra, ta có một cái tốt ba ba. Người. Nội môn đệ tử cả người đều cùng chứng động kinh một dạng phát run lên. Tay phải chỉ Trần Khuynh Địch, cả người đều nói láp. Tông môn chính là có ngươi dạng này dựa vào lão ba trèo lên trên gia hỏa. Mới càng ngày sẽ càng mục nát. Ngươi nói cái gì? Trần Khuynh Địch lập tức giận dữ. Chỉ mình trên quần áo hoàng kim cự long nói ra. Ngươi nói chuyện cho ta chú ý một chút. Ta thế nhưng là thủ tịch chân truyền, ngươi chỉ là một cái nội môn đệ tử cũng dám cùng ta hò hét. Tin hay không ta phái ngươi đi cực bắc chi địa chấn áp man tộc. Hàng ngày gặm khoai tây, cái kia nội môn đệ tử đầu tiên là bị Trần Khuynh Địch khí thế dọa cho lui một bước. Nhưng nghĩ đến bản thân như thế khắc khổ nỗ lực, kết quả còn không bằng một cái dựa vào lão ba, lập tức trong lòng tức giận. Càng ngày càng bạo, liền muốn rút ra trường kiếm bên hông cùng trước mắt này tông môn lớn nhất phú nhị đại liều mạng. Hừ, Trần Khuynh Địch nhướng mày, một cỗ khí thế khổng lồ từ trong thân thể của hắn chảy xuôi mà ra. Trực tiếp đặt ở nội môn đệ tử trên người. Ngô, luyện tinh hóa khí, người cư nhiên đã tiên thiên cảnh giới. Nội môn đệ tử không thể tin được nói ra. Võ học hậu thiên tứ trọng cảnh, hắn đã đạt đến đệ tam cảnh xuất thần nhập hóa cấp độ. Nhưng là Trần Khuynh Địch tu vi còn xa hơn vượt qua hắn, thậm chí đã vượt qua hậu thiên, đạt đến tiên thiên tứ trọng cảnh cấp độ. Cảnh giới này cho dù ở tông môn bên trong cũng chỉ có số ít chân truyền còn có các trưởng lão mới có thể đạt tới. Tốt rồi, bản thủ tịch cũng không so đo với ngươi. Ngươi đi xuống đi. Trần Khuynh Địch mỉm cười, sau đó đem không cam tâm nội môn đệ tử lưu lại, nghênh ngang rời đi, vào nhà mình sơn môn về sau. Trần Khuynh Địch thu hồi nụ cười trên mặt, gương mặt lạnh nhạt nho nhã. thân làm người xuyên Việt một phần tử, Trần Khuynh Địch so đại bộ phận đều may mắn nhiều. Khi tỉnh lại phát hiện mình trở thành thiên hạ 10 đại thế lực một trong Thuần Dương Cung thủ tịch chân truyền, không chỉ có phía trên có thân làm cha mình Thuần Dương Cung chủ, phía dưới còn có một món lớn Thuần Dương Cung đệ tử trợ thủ. Ngoài ra còn cùng tất cả trưởng lão duy trì tốt đẹp quan hệ. Bản thân thiên phú cũng cho lão cha không chịu thua kém. Tuổi còn trẻ thì đến được tiên thiên cảnh giới. Có lẽ đây chính là cái gọi là phú nhị đại a. Vấn đề duy nhất chính là, nha, Khuynh Địch, chuẩn bị thế nào? Lần này ngươi đột phá đến luyện khí hóa thần chi cảnh, còn chủ động đưa ra muốn xuất cung lịch luyện. Đúng rồi, nếu lần này ngươi cũng muốn xuất cung, không ngại trông nom một chút cái này lần đi ra ngoài ngoại môn đệ tử tốt rồi. Lúc đầu lĩnh đội chỉ có hậu thiên cảnh đỉnh phong tu vi, tông môn bên trong cũng có chút không yên lòng. Một người trung niên nam tử đối diện đi tới, người mặc Thuần Dương cung trưởng lão trang phục, khẽ cười nói, a, Trần Khuynh Địch ngẩn ngơ, bất quá chợt phản ứng lại, Lâm trưởng lão yên tâm đi, Khuynh Địch sao có thể để nghĩa phụ thất vọng đây, ta sẽ giúp một tay, ha ha, cũng phải, lúc trước hài tử, bây giờ cũng có bậc này tu vi, không cần ta quan tâm rồi. Trung niên nam tử bật cười lớn, sau đó hướng về phía Trần Khuynh Địch chắp tay, liền xoay người rời đi, mà đưa đi đối phương về sau. Trần Khuynh Địch cũng là khẽ thở dài một cái, từ trong ngực lấy ra một phần viết đầy tư liệu quyển trục. Chậm chậm mở ra, Lạc Viêm Thành, Đại Càn Hoàng triều cấp dưới quốc Viêm Hán quốc một chỗ biên giới thành nhỏ. Quả thật có 4 tòa bất nhập lưu tiểu gia tộc, trong đó người mạnh nhất cũng bất quá hậu thiên cảnh đỉnh phong. Sư huynh tìm hẳn là 4 cái tiểu gia tộc bên trong Dương gia a. Dương gia ở 4 cái gia tộc bên trong cũng coi là đứng hàng trung du. Gia tộc trong hàng đệ tử cũng quả thật có một vị gọi là Dương Trùng. Quả nhiên, thật sự có người này a. Trần Khuynh Địch hít sâu một hơi, sau đó đem ý thức chui vào thể nội, rất nhanh liền thấy một cái cùng loại xuyên Việt trước ban cấp báo bảng một dạng to lớn bản khối. Trên tấm hình dùng đặc sắc phấn viết kim quang lóng lánh mấy hàng chữ lớn. Khoảng cách ký chủ tử vong còn lại thời gian 10 năm, không sai, đây chính là Trần Khuynh Địch xuyên Việt đến nay gặp phải một cái duy nhất vấn đề. Tiếp qua 10 năm hắn liền không có. Cái gì hệ thống, vốn dĩ ta còn tưởng rằng là bàn tay vàng, kết quả lại là bùa đòi mạng. Trần Khuynh Địch thay đổi ánh mắt, tiếp tục nhìn xuống, tiếp xuống viết thì là hắn cụ thể kiểu chết. 3 tuổi tập võ, 5 tuổi hậu thiên, 12 tuổi hậu thiên đỉnh phong, 16 tuổi bước vào tiên thiên cảnh giới, nhưng mà 19 tuổi thời điểm cùng một đời địch Dương Trùng tao ngộ. Sau đó 3 năm, ở Thuần Dương cung phi tiên nhai trước công chúng phía dưới bị Dương Trùng đánh bại. Sau đó dưới sự phẫn nộ không ngừng đối Dương Trùng khó xử. 7 năm sau Dương Trùng không ngừng mạnh lên, cuối cùng đánh chết ở Thuần Dương cung phi tiên nhai phía dưới. Đây chính là nhân vật cuộc đời. Nói ngắn gọn, cái này Dương Trùng chính là nhân vật chính a. Làm sao làm đều không đánh chết, cuối cùng còn thoáng cái quật khởi. Nhìn như vậy đến ta chính là chuyên môn cùng nhân vật chính đối nghịch đại phản phái. Thân làm nhân vật phản diện, sao sao rơi cũng là đương nhiên. Hồn đạm a, càng làm cho Trần Khuynh Địch khó chịu là, nhân vật cuộc đời bên trong bản thân cả một đời địch nhân. Vị kia gọi là Dương Trùng gia hỏa, ngay tại Viêm Hán quốc. Hơn nữa thân phận của hắn là Viêm Hán quốc Lạc Viêm Thành 4 đại thế gia một trong Dương gia con trai trưởng, cũng là bản thân lần này đặc biệt xin xuất cung nguyên nhân. Ngoặc kép, nguy hiểm nhất định phải bóp chết ở trong trứng nước. Mình bây giờ liền đi ôm nhân vật chính đùi đi. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành.